Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 908, ngọn núi cao hơn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chúc ngươi một đường bình an. Từ The Rock Johnson nhiệt tình ôm chầm trong tránh thoát được. Lâm Kiệt vội vàng nói cho hắn cáo từ dùng lời chúc phúc. Hắn đều có chút hoài nghi, nếu không phải nước Mỹ bên kia có chuyện mời, cái này tham ăn sẽ không ở đây bên đợi đủ 30 ngày trở về nữa. The Rock Johnson rất là nhiệt thành nói, bác sĩ Lâm, cảm ơn người chú tâm chữa trị, ta bây giờ cảm giác, hắn giang hai cánh tay, híp cặp mắt, một mặt hết sức biểu tình say mê, nói, cả người là trước đó chưa từng có ung dung. Một loại tránh thoát những ràng buộc thoải mái. Lần này Trung Quốc chuyến đi, thật không khoa trương có thể dùng great, amazing để hình dung. Đá lớn, cảm ơn ngươi khen. Lâm Kiệt lại nhắc nhở, nhắc lại ngươi một chút. Ngươi bộ mặt bắp thịt, còn có những thứ khác hai nơi chữa trị thần kinh, còn cần 3 đến 4 tuần thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đoạn này thời gian không muốn làm qua tại kịch liệt vận động. The Rock Johnson rất là nghiêm túc trả lời. Ta sẽ nhất định sẽ chú ý. Thật vất vả làm thân thể tốt. Ta là sẽ không lại để cho nó xảy ra vấn đề. Ta đã không cần xem lúc còn trẻ liều mạng như vậy mệnh. Bác sĩ Lâm, hoan nghênh đến nước Mỹ làm khách. Đến lúc đó ta mời ngươi ăn nước Mỹ bữa tiệc lớn. Một lần nữa ôm Lâm Kiệt. Còn có tới cố ý tiễn biệt Đỗ Phỉ Tuyết các người. The Rock Johnson cùng mình trợ thủ bọn cận vệ ngồi lên xe, chậm rãi lái rời chi nhánh bệnh viện hầm đậu xe. Đỗ Phỉ Tuyết ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm Lâm Kiệt. Nói, có đá lớn ở nước Mỹ cho ngươi làm tuyên truyền. Sau này khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều Hollywood các minh tinh mời ngươi chữa trị bệnh tật. Đến lúc đó, ngươi có thể đừng cất giấu gạt ta. Ta cái này mới thành lập điện ảnh và truyền hình công ty. Là khẩn cấp, cần nhân mạch quan hệ. Ta có thể có ích lợi gì? Lâm Kiệt hỏi ngược lại. Đỗ Phỉ Tuyết chớp mắt một cái. Nói, sau này có thích hợp ngươi diễn có lời kịch diễn vai quần chúng. Ưu tiên an bài ngươi. Đồng ý, đối với tham gia đóng phim. Lâm Kiệt chính là lòng tràn đầy tò mò, muốn thỏa nguyện một chút, trở lại mình phòng làm việc. Lâm Kiệt trực tiếp đi trên ghế salon nằm một cái, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Buổi chiều, hắn muốn đón lấy giải phẫu, liên quan đến não bộ mấy cái mạch máu xây dựng, còn có hàng loạt nhỏ nhỏ mạch máu cắt đứt khâu lại. Còn có lô não giải phẫu một ít kết thúc công tác. Địa phương tốt liền kế tiếp xương sọ tu bổ. Toàn bộ quá trình giải phẫu dây dưa lúc càng dài, không ít hơn 11 tiếng, cách nhau không tới một ngày. Lần nữa chủ đao như vậy thời gian dài đại thủ thuật, đối với Lâm Kiệt tinh lực và thể lực là một cái nặng khảo nghiệm lớn. Cũng may mạch máu khâu lại và trọng tố cái gì, Lâm Kiệt không cần xem chia lìa lô não bằng da chức năng khu như vậy. Thời gian dài giữ thân thể không nhúc nhích, đối với thân thể gánh vác tương đối nhẹ một ít. Buổi chiều 2 giờ, có chút mơ hồ Lâm Kiệt bị Lâm Miểu nhẹ nhàng thức tỉnh. Hắn vận động mấy phút, đem thân thể bắp thịt và xương hoạt động mờ, sau đó lại tẩy một cái tắm nước nóng, sau đó ăn một bữa dầu nhiệt lượng một ít điểm tâm và trái cây. Lâm Kiệt cũng chỉ ăn một cái rưỡi đầy đủ. Ăn quá nhiều, huyết dịch quá nhiều tập trung ở dạ dày ruột bộ, óc cung cấp máu tương đối giảm thiếu. Biết nhiều ít ảnh hưởng hắn suy nghĩ và phán đoán. Còn như nước, Lâm Kiệt lại là chỉ uống mấy hớp nhỏ, thỏa mãn thân thể thấp nhất cần là được. Dài đến 11 tiếng giải phẫu, giải quyết quá mót là một đại vấn đề. Nếu như rời đi phòng giải phẫu giải quyết, đi một lần, cởi đổi tay thuật phục, còn có tiêu độc các loại, ít nhất phải tiêu phí nửa cái tiếng thời gian. Đây đối với giải phẫu trên đài bệnh nhân mà nói, hết sức không thân thiện. Rất nhiều bác sĩ ngoại khoa tại giải phẫu trước đều là tận lực uống ít nước. Tại trong giải phẫu có mắc tiểu, tất cả đều là tận lực nín. Chỉ là như vậy thời gian một dài, đối với thân thể chỗ hại là lộ ra thấy rõ. Không thiếu bác sĩ ngoại khoa cũng có một ít tuyến tiền liệt, bí đi tiểu hệ thống các phương diện bệnh vặt. Đây cũng tính là một loại bệnh nghề nghiệp đi. Còn như Lâm Kiệt, hắn là không kìm nén đi tiểu. Kìm nén đi tiểu sẽ khiến cho được hắn không thể toàn tâm toàn ý chuyên chú trước mắt giải phẫu. Cho nên, hắn thường áp dụng biện pháp là sử dụng đi tiểu túi. Chỉ là trên mình một mực treo một cái vật nặng, vậy rất không thoải mái. Lâm Kiệt cũng là tận lực tại giải phẫu trước uống ít nước. Ở An Khả Hinh, Lâm Miểu, Tần Cương, Quan Mộc Hoa các người cùng đi, Lâm Kiệt căn bản không phản ứng trên đường gặp, định hỏi vấn đề một ít livestream chủ trì, ký giả, cũng hoặc là người hâm mộ cái gì, đi thẳng tới giải phẫu chuẩn bị phòng. Bất ngờ là, giải phẫu chuẩn bị phòng bên trong, Lâm Kiệt gặp được Điền Hạng Vũ, vậy gặp được mặc giải phẫu tốt dùng Khương Hào. Ngươi không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, làm sao cũng tới. Khương Hảo ha ha cười nói, đã nghỉ ngơi 7-8 giờ, coi là có thể, ta xin bên cạnh xem học tập một chút, Lâm chuyên gia ngài xử lý não bộ mạch máu kỹ xảo. Xin chấp thuận, Lâm Kiệt gật đầu một cái, nhìn về phía Điền Hạng Vũ, hỏi, ngươi như thế nào, còn có thể kiên trì hơn 10 cái giờ sao? Lão sư, đừng nói hơn 10 giờ. Lại một ngày một đêm cũng không có vấn đề. Ta bây giờ hãy cùng ăn thập toàn đại bổ hoàn tựa như. Toàn thân đều là khí lực. Điền Hạng Vũ còn dùng sức nhảy một cái, biểu hiện mình tinh lực 10 phần. Hắn lại mở miệng nói, lão sư, Hoắc sư đệ còn để cho ta chuyển cáo ngài một chuyện. À, chuyện gì? Lâm Kiệt nhàn nhạt hỏi. 3 năm trước, tổn thương Lộ Lộ cái đó người xấu, cũng chính là Lộ Lộ tiểu cữu nhận tội. Gặp Lâm Kiệt ánh mắt nhìn sang, Điền Hạng Vũ vội vàng giải thích. Hoắc sư đệ nói, Khổng cảnh sát ở kinh thành và địa phương phụ trách phạm tội kinh tế vụ án cảnh sát. Cùng nhau hợp tác, bọn họ cuối cùng tra được, vị kia tiểu cữu 3 năm trước không về còn thiếu khoản. Là tới từ một vị 3 năm trước chạy trốn nước ngoài đứng hàng lệnh truy nã màu đỏ một người tội phạm, bọn họ còn tra được. Cái này 3 năm thời gian, vị kia tiểu cữu còn thỉnh thoảng cho vị kia đỏ thông phạm nhân đưa tiền. Đi qua tra hỏi, vị kia tiểu cữu thừa nhận vậy bút thiếu khoản nguồn. Vậy thừa nhận năm đó vì khẩn cấp xoay sở số tiền thiếu này, định ưu hại Lộ Lộ sự thật. Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu, kỳ kỳ nói, cứ như vậy, sự việc rốt cục thì lộ chân tướng. Hoắc Quảng Hằng và Lộ Lộ quan hệ, vô luận là thành vẫn là tán, hy vọng có thể mau sớm có một cái kết quả đi. Lão sư, người thật giống như không quá coi trọng bọn họ hai cái à? Điền Hạng Vũ nhẹ giọng nói, ta nhìn ra được. Hoắc sư đệ đối với vị kia Lộ Lộ là thật động tâm. Một vị kia Lộ Lộ, ta cũng gặp qua, đối với nàng cảm giác vậy là không tệ. Chúng ta cũng lúc không có ai nói, cũng lúc không có ai nói. Lâm Kiệt không nén được sự do dự của hắn, truy hỏi, lúc không có ai nói gì? Lúc không có ai nói, Hoắc sư đệ và vị kia Lộ Lộ, có chút tương tự ngài và sư mẫu đâu. Nói xong câu này, Điền Hạng Vũ nhanh trộm liếc một cái Lâm Kiệt, gặp sắc mặt hắn không có khác thường, mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lâm Kiệt đã đổi xong giải phẫu phục, nói, đi thôi. Ba người rửa tay tiêu độc, vào phòng giải phẫu, liền thấy liền thể trẻ sơ sinh đã từ trong rãnh nước dâng lên. Hai vị y tá đang bận lau chùi đứa bé sơ sinh thân thể, dọn dẹp giọt nước, rời trừ trẻ sơ sinh trên mình một ít lại nữa yêu cầu dưới nước hô hấp và giám hộ dụng cụ. Kỳ Hưng Phân mang mình trợ thủ Trần Lam, đi về phía Lâm Kiệt, thanh âm mệt mỏi nhưng lại xen lẫn hưng phấn, nói, may mắn không làm nhục mệnh. Lâm Kiệt gật đầu nói, được, cực khổ, bác sĩ Kỳ, đi về trước thật tốt nghỉ ngơi một chút. Một lần nữa đi tới giải phẫu vị lên, hắn đầu tiên nhìn mấy lần hai cái đứa bé sơ sinh các hạng kiểm tra số liệu. Các hạng chỉ số cao có thấp có, cũng đều ở cho phép hạn độ bên trong. Đây là, có y tá cầm mâm cầm ngâm ở đặc chế nước thuốc ở giữa mười mấy cây nhân tạo mạch máu. Đặt ở Lâm Kiệt xúc tu có thể đụng địa phương. Nhân tạo mạch máu ở thế kỷ trước niên đại 50 liền chế tạo thành công. Cũng bắt đầu lâm sàng ứng dụng, nhưng là cho tới hôm nay, rời nhập thân thể con người sau tổ chức phản ứng nhẹ. Lâu dài bền, chất lượng cao người tốt mạch máu vẫn giá cả đắt tiền. Hơn nữa, càng thật nhỏ nhân tạo mạch máu, giá cả vượt quý, nhất là cái này đối với liền thể trẻ sơ sinh. Còn cần cân nhắc sau này trưởng thành tính, cần muốn chọn độ mềm dẻo tốt vô cùng nhân tạo mạch máu. Cái này mười mấy cây nhân tạo mạch máu, đường kính từ 3mm đến 1mm0 các loại. Chúng là nước ngoài một nhà sở nghiên cứu sử dụng đương kim trên thế giới tinh mật nhất 3D sinh vật. Máy in, dùng đặc chế sinh vật vật liệu in ra. Ước chừng hao tốn quỹ từ thiện An Lâm hơn 600.000 tiền vốn. Đây cũng chính là Lâm Kiệt đã tốt rồi muốn tốt hơn. Đồng thời làm cho này đối với liền thể đứa bé sơ sinh lâu dài suy tính kết quả. Nếu như chỉ là vì trước mắt giải phẫu thành công, hoàn toàn có thể dùng mấy trăm ngàn, mua được hợp cách tiêu chuẩn nhân tạo mạch máu. Lâm Kiệt thấy khoa gây mê bác sĩ hướng mình gật đầu. Tỏ ý hai cái trẻ sơ sinh có thể tiếp tục giải phẫu lúc. Theo mở miệng nói, bắt đầu đi. Nói xong lời này, hắn hơi điều chỉnh một chút hiển vi giải phẫu kính. Liền đưa tay từ y tá dụng cụ nơi đó. Nhận lấy một chuôi xinh xắn kiềm cầm máu. Mạch máu khâu lại, hơn nữa thiết lấy và xứng đôi các loại vấn đề. Là mỗi một vị bác sĩ ngoại khoa đều phải nắm giữ kỹ năng. Nhưng là cũng không phải là mỗi một vị bác sĩ ngoại khoa đều chín luyện nắm giữ. Nhất là đang đối với nhỏ mạch máu nhỏ khâu lại lên. Khương Hạo nhìn phòng giải phẫu bên trong màn ảnh lớn. Phía trên biểu hiện chính là Lâm Kiệt giải phẫu tầm mắt. Trên màn ảnh, một cây dây nhỏ đang thích hợp hai nhánh mạch máu nối liền chỗ. Nhanh chóng lọt vào xuyên ra. Nhìn một chút, Khương Hạo liền lộ ra vẻ si mê. Giống như gặp được thầm mến đã lâu người đẹp, hướng mình gửi thu ba, ở mạch máu khâu lại trong quá trình, cho dù bác sĩ khâu lại cùng giống in kỹ thuật cao hơn nữa siêu. Vậy khó mà tránh khỏi mạch máu giống in miệng, thay đổi hẹp hòi, còn có giống in miệng một ít vặn vẹo biến hình, chỉ là hẹp hòi và biến hình, bởi vì mỗi một kỹ thuật của người trình độ, nặng nhẹ trình độ không đồng nhất thôi. Khương Hạo liền phát hiện Lâm Kiệt mạch máu giống in, có thể nói là hoàn mỹ. Hơn nữa, hắn không cùng thông thường phản kim đang kim chữ thập khâu lại. Triệt tiêu chính phản may vá dính dấp lực độ, trình độ lớn nhất tránh khỏi giống in miệng vặn vẹo hình đổi. Hắn sâu sắc biết, trong này chữ thập khâu lại pháp là thứ yếu, căn bản là Lâm Kiệt đối với khâu lại lực độ chắc chắn. Cái này cây đường kính một ly mềm yếu mạch máu, một châm lực độ, dù là hơi lớn như vậy một tia, thì sẽ sinh ra không nhỏ cần phải lực biến hóa. Khương Hạo âm thầm thở dài một cái, lần này mình bác sĩ mổ chính giải phẫu bộ phận kết thúc. Buông xuống dao giải phẫu một khắc kia, hắn cũng cảm giác thế giới trước mắt, có chút bất đồng, giống như là lột vỏ ra. Hắn lại thấy được một cái phong phú nhiều màu sắc thế giới. Chỉ là, từ nho nhỏ này não mạch máu giống in và khâu lại lên. Khương Hạo cũng biết, mình cùng Lâm Kiệt còn có một đoạn khoảng cách rất xa. Hắn cảm giác giống như là vất vả leo lên một ngọn núi, cao hứng cho rằng cách mục tiêu đỉnh núi lại gần một ít, nào nghĩ tới ngẩng đầu vừa thấy, mục tiêu đỉnh núi lại đổi cao. Trước khi ảo giác, chỉ là bởi vì mục tiêu đỉnh núi bị mây mù ngăn che, nhìn không rõ lắm mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qulc-noi-lay-noi-tan-tans-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.